Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Tình Yêu và Tội Ác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào 20 giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút mỗi tối. Câu chuyện mới ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta phải liên tưởng đến tình yêu, nhưng liên quan đến tình yêu lại là một tội ác không ai có thể gánh được. Và tội ác đó là gì? Tình yêu sẽ trao cho ai trong hai cô gái sinh đôi? Cô gái tên là Ngân và một cô gái tên là Nga. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vào năm 2018, Việt Nam phát triển với những tòa nhà cao chọc trời, cùng những chiếc siêu xe xuất hiện trên đường phố, bên cạnh những anh đại gia lắm tiền, là mấy cô chân dài óng mèo. Họ sống một cuộc sống xa hoa lắm tiền, cuộc sống giữa giàu và nghèo càng được phân biệt rõ ràng. Cùng là một chuyến nghỉ dưỡng, nhưng họ chọn dịch vụ lại hoàn toàn khác nhau. Những người giàu có thường chọn cho mình những khu resort đẳng cấp để thể hiện được độ chơi cũng như là độ giàu có của mình. Ngược lại, những người tầm thường thì khác. Họ hiếm khi có những chuyến du lịch hay thậm chí là không có, bởi hoàn cảnh của họ không cho phép. Mỗi ngày sau khi thức dậy, họ phải vật lộn với cuộc sống, lao mình vào công việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Này, Ngân, đang ghi cái gì đấy? Em á, em đang cảm nhận về thế giới mà chúng ta đang sống. Viết dài thế làm cái gì? Mà này, chiều về bảo mẹ là chị đi học thêm ở nhà bạn, nên về nhà muộn một tí nhá. Thế sao chị không tự nói với mẹ? Bảo sao thì mày làm thế đi, nhớ đấy. Chứ chị không định nộp bài cho cô à? Thì mày làm giúp chị đi. Nói xong chị tôi liền quay đi ngay. Tôi tên là Ngân, còn người vừa nãy là chị Nga, chị gái của tôi. Chúng tôi là chị em song sinh, tuy nhiên gương mặt và tính cách của hai chúng tôi đều rất khác nhau. Chị Nga trầm lặng ít nói, còn tôi thì náo nhiệt và ham chơi. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì Tuệ chạy lại vỗ vào vai của tôi. Này, làm bài xong chưa? Tao đang đau hết cả đầu vì kỳ thi đại học sắp tới rồi. Như thế này thì còn đâu tuổi 18 đẹp đẽ chứ. Tao cũng đang ong hết cả não rồi đây. Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn xuống sân trường. Lũ con trai đang kể chuyện gì mà sôi nổi thế nhở? Tuệ nghe như vậy cũng đưa mắt nhìn xuống dưới và trả lời tôi. Nếu như muốn biết thì xuống dưới đấy hóng cùng thôi. Hai đứa tôi nhìn nhau cười rồi phóng nhanh xuống chỗ đám con trai đang tụ tập. Vừa xuống đến nơi thì giọng của thằng Chí vang lên. Thật ra tao chỉ được nghe kể lại thôi. Cô gái đó là người Việt Nam. Không những thế, người mà cô ấy kết hôn lại là một vị vua. Tao còn nghe nói người đó vô cùng tàn bạo. Thằng Trung nghe như vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Thật á? Có chuyện đó thật sao? Chí thì nhíu mày, tỏ vẻ hiểu biết và nói tiếp. Để yên tao kể cho mà nghe, chuyện này mới là chuyện chấn động. Cả nhóm lúc này nháo nhào. Chuyện gì? Kể đi. Mẹ tao chính là bạn học của cô gái đó. Thằng Minh nghe xong thì bĩu môi. Mẹ mày kể chuyện cổ tích cho mày nghe rồi đấy. Sao chúng mày không tin? Vị vua đó tồn tại là thật. Ông ta nắm giữ vận mệnh của tất cả các nước. Thế thì mày nói xem, ông vua đó là ai? Thì đó là vua thế giới ngầm, vị vua quyền lực nhất thế giới. Thằng Chí vừa nói xong thì sấm chớp lóe lên, khiến cả đám giật mình. Thằng Minh thấy sấm, ôm cặp và chạy. Thôi thôi thôi, tao về trước đây, sắp mưa rồi. Từ nãy tới giờ, Tuệ nghe Chí kể thì lắc đầu ngán ngẩm. Nó gõ vào đầu của Chí một cái. Mày kể chuyện tào lao. Tại sao bọn mày lại không tin tao chứ? Chuyện này có thật, tao kể, không hề điêu. Thấy nó khẳng định chắc nịch nên tôi cũng tò mò. Thế thì ông vua ấy sống ở đâu hả Chí? Cái này thì không ai biết, nhưng mà tao nói không sai đâu. Chuyện này hoàn toàn có thật đấy. Thôi được rồi, nếu không có ai làm vua thì người đó sẽ là tao, được chưa? Tôi nói xong thì cười, rồi nắm tay Tuệ và kéo đi. Tôi vừa về tới nhà thì thấy bà và mẹ đang dọn hàng. Công việc của mẹ tôi chính là bán bánh tráng. Tôi thấy như vậy, liền chạy lại giúp mẹ một tay. Mẹ ơi, để con giúp cho ạ. Vừa mới về đây à? Thế cây Nga đâu? Chị ấy bảo đi học thêm với bạn nên về muộn mẹ ạ. Sớm với chả muộn, nó càng ngày càng chẳng ra làm sao. Nó đi chơi chứ học hành cái gì. Mẹ, chị ấy có bao giờ đi linh tinh ở đâu đâu. Mẹ đừng lo. Chắc lại rúc đầu vào đâu vẽ vời. Suốt ngày vẽ vẽ vời vời, có mài ra ăn được đâu. Kìa mẹ, đấy là năng khiếu của chị ấy. Lẽ ra mẹ phải mừng mới phải chứ ạ. Bà tôi vừa lau bàn lại vừa nói. Còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Bọn trẻ bây giờ cần phải có chút riêng tư. Mẹ ơi là mẹ, mẹ cứ chiều cháu như vậy thì chúng nó hư đấy à? Bọn này mà không dạy dỗ cẩn thận thì hỏng hết. Bà nháy mắt với tôi, ý bảo đừng có để bụng. Nhà tôi ở trên một ngọn đồi gần thị trấn. Ngọn đồi này chỉ có mình nhà tôi sinh sống thôi. Còn căn nhà trong thị trấn đã bị bán đi bởi vì cái tính chơi bời của bố tôi. Đang lúi húi dọn dẹp thì đột nhiên mẹ tôi hét ầm lên. Tiền đâu rồi? Ôi trời đất ơi! Mẹ ôm thùng tiền mà bàng hoàng hốt hoảng. Bà tôi nghe như vậy liền vội vàng chạy đến. Có chuyện gì thế con? Mẹ, tiền con giấu ở đây đã không cánh mà bay rồi. Số tiền này con tích cóp bao nhiêu lâu nay bây giờ mất trắng rồi mẹ ơi. Mẹ tôi đưa tay xoa xoa thùng tiền, sau đó òa lên khóc nức nở. Thế còn có chắc là để tiền trong này không? Từ ngoài sân tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của bố đi vào. Mẹ chưa kịp trả lời câu hỏi của bà thì vội vàng chạy lại túm lấy cổ áo của bố tôi. Tiền của tôi đâu? Tiền nào? Buông tay ra. Cô làm thế nào? Hả? Ai thèm lấy của cô? Ông còn chối à? Nhà này chỉ có ông thôi. Cái loại ông cờ bạc rượu chè. Ông có còn là con người hay không? Ông mau nôn tiền ra đây cho tôi. Trả lại cho tôi. Mẹ vừa cầm cổ áo của bố vừa giật mạnh. Mình ơi là mình. Tôi xin lỗi mình. Tôi chỉ muốn nhanh chóng mua nhà cho các con. Nên mới mạnh dạn lấy tiền của mình làm quả cuối. Nhưng mà không ngờ... Mẹ tôi nghe xong tức giận. Bà chạy vào trong bếp, rút một con dao thái. Tôi thấy như vậy thì hốt hoảng giữ lấy tay của bà. Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế mà. Mày bỏ tao ra. Tao không còn muốn sống nữa. Hai đứa mày cũng chết nốt đi. Ông cầm lấy dao đi. Ông cầm lấy. Ông đâm chết chúng nó đi. Từ ngày ông cưới tôi về, chưa có ngày nào tôi được sống yên ổn cả. Ông thử nhớ lại mà xem. Lúc còn ông mới 3 tháng, phải ra ngoài sống chỉ vì cái tính nghiện cờ nghiện bạc của ông. Còn nhà người ta đi vài 3 bước đã tới trường, còn con của ông thì mất tận mấy cây số. Ông không thương tôi cũng được. Không sao, tôi chịu được hết. Nhưng ông không thể nào nhẫn tâm với các con của ông như vậy được. Ông có xứng đáng làm cha của bọn nó hay không? Mẹ tôi vừa nói vừa khóc. Bà nội thấy mẹ tôi như vậy, chỉ biết cầm vạt áo cũ mà lau đi nước mắt. Mẹ tôi tiếp tục chĩa dao về phía bố tôi, không ngừng trách móc. Khó khăn lắm mới kiếm được cái nơi chui ra chui vào. Cực khổ tới nỗi, phải xin điện nhà người ta. Ông có não không? Ông có biết suy nghĩ không? Nhìn nhà người ta giàu có thành đạt, mà ông không biết nhục à? Ông bảo tôi phải sống thế nào? Ông giết tôi đi còn hơn. Đây! Cầm lấy cái dao này, giết đi. Nói xong mẹ tôi lại ngất đi, nằm lăn ra sàn nhà. Tôi chạy lại chỗ mẹ xoa xoa. Bố tôi lúc này chỉ biết quỳ sụp xuống mà cầu xin mẹ tôi tha thứ. Tôi chán ghét con người của bố tôi, chán ghét cách sống ích kỷ của ông. Mình ơi là mình, tôi sai rồi. Mình đừng như thế này mà, tôi sợ lắm rồi. Chúng ta không có con trai nên không cần lo. Sau này hai đứa con gái, nó cũng đi lấy chồng mà thôi. Mẹ tôi nghe như vậy thì ngồi bật dậy. Mẹ không ngừng đánh mạnh vào ngực của bố. Ông nói như thế mà nghe được sao? Nhìn cái gia cảnh này thì thử hỏi, ai nó dám rước con gái của ông? Chị tôi vừa về đến nhà, thấy một màn trước mắt thì lặng lẽ bước vào bên trong. Có lẽ chị cũng giống tôi, cũng chán ghét cái cảnh bố mẹ cãi nhau, chán ghét cái cuộc sống nghèo túng này. Tối đó cả nhà tôi mỗi người một góc, không khí buồn bã bao trùm. Chị quay lưng vào trong. Khi tôi vừa đi tắm ra thì chị nói nhỏ với tôi, Ngân này, chị không muốn sống ở đây nữa. Chị muốn rời khỏi đây. Chị chán ghét tất cả mọi thứ ở đây rồi. Nhưng mà chị định đi đâu? Đây là nhà của mình cơ mà. Nhà? Ở trên cái đồi hoang này mà cũng gọi là nhà sao? Chị không muốn bị cái nghèo khổ đeo bám. Chị muốn sống một cuộc sống giàu sang. Em hiểu không? Kìa chị đừng như thế. Chẳng phải gia đình là tất cả. Em không đồng ý với suy nghĩ này của chị đâu. Bây giờ chúng ta đi ngủ đi, nhá. Thế nhưng sáng ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, không thấy chị Nga đâu nữa. Hôm nay là ngày Giáng sinh, nhưng tôi chẳng có chút tâm trạng nào để đón nhận cái ngày lễ này. Bởi vì không khí trở nên lạnh lẽo hơn, những đợt gió lạnh không ngừng rít lên, cả cơ thể tôi run rẩy. Căn nhà sập xệ này cũng không chắn được những cơn gió lạnh buốt. Bà nội thấy tôi, liền lên tiếng hỏi. Thì hôm nay cái Ngân không đi chơi à? Dạ cháu không. Hôm nay lớp cháu có hẹn lên thành phố xem pháo hoa. Nhưng mà đường xa quá, cháu không muốn đi bà. Bỗng mẹ tôi vang lên từ phía sau. Đi đi, con ở nhà bán hàng phụ mẹ. Thôi, tôi xin cô, có đi đâu thì cứ đi đi, để mẹ với bà ở nhà bán được rồi. Có thật không à mẹ? Tôi nghe như vậy thì vui mừng, bà nhìn tôi gật đầu. Đi đi, mà nhớ về sớm. Thế rồi tôi nhanh chân bước vào phòng, sau đó thay đồ. Khi tôi chuẩn bị rời đi, mẹ dúi vào tay tôi một bọc bánh. Mang đi, cho các bạn ăn cùng với. Tôi vui vẻ cầm túi bánh đến chỗ hẹn. Vừa nhìn thấy tôi thì Tuệ chạy lại, đánh mạnh vào vai của tôi. Làm cái gì mà bây giờ mới đến? Tao còn định không đi ấy chứ. Mà lớp mình đến đông đủ rồi à? Thiếu mỗi mày với cái Nga thôi. Mà mày ở đây rồi, thì Nga đâu? Kỳ lạ thật đấy, chị ấy đi từ sớm rồi mà. Thằng Chí đợi lâu quá, lúc này cáu gắt. Ai không đi được thì ở nhà, nhanh lên, pháo hoa sắp bắn đến nơi rồi. Tôi nghe vậy thì tiếc thay cho chị Nga, chẳng hiểu chị ấy đi đâu rồi nhỉ. Cả lớp chúng tôi kéo nhau lên xe buýt, khi cả đám đang vui vẻ hát hò, thì tôi nhớ lại chuyện tối qua. Tôi chỉ biết thở dài thôi. Tuệ nhìn sang tôi và hỏi. Nhà mày lại có chuyện gì à? Không có. Không có mà mày lại buồn thế kia. Đi chơi phải vui lên chứ. Mày nghe tao, gạt hết mọi chuyện sang một bên đi. Đi chơi phải mỉm cười. Tôi nhìn Tuệ cười nhạt, đúng là mỉm cười thật. Một lúc sau thì chúng tôi đến thành phố. Các cô gái ở đây ăn mặc cực kỳ sành điệu, nhìn họ thật là xinh đẹp. Tôi nhìn ngắm họ đến ngẫn người. Tụi con trai thấy gái thành phố thì mắt sáng rực lên. Tôi lấy bánh ra mời cả lớp. Chúng tôi tập trung ở trên một cây cầu. Thằng Chí miệng vừa nhai bánh vừa nói. Bây giờ chơi oản tù tì đi. Đứa nào thua thì phải làm theo yêu cầu của đứa thắng. Ok, nhất trí. Tuệ lúc này vỗ tay nói theo. Nhưng mà chơi phải nghiêm túc đấy nhá. Cấm đứa nào được ăn gian. Thằng Trung nghe như vậy thì nói luôn. Mày cứ yên tâm đi, ai ăn gian chứ không phải là tao. Được rồi mọi người bắt đầu. Trung và Ngân, hai đứa làm trước đi. Thằng Trung nghe nhắc đến tên tôi thì vỗ ngực tự tin. Chà chà, em Ngân à, chuẩn bị đón nhận hình phạt của anh đi là vừa. Ai là em của mày, mày đừng có đắc ý vội. Hai chúng tôi cùng uyên, thế là tôi là người thua cuộc. Thằng Trung thấy như vậy thì cười khoái chí. Sao nào, tao nói đâu có sai. Vậy thì mày cứ ra đề đi, chị đây chấp hết. Nhưng mà này, không được đưa ra yêu cầu bẩn đâu đấy. Yên tâm. Thằng Trung lúc này nhìn đông nhìn tây, sau đó chỉ tay và nói. Ở kia. Tôi nhìn theo hướng tay của Trung chỉ. Lúc này gió thổi qua, khiến mái tóc của tôi bay lên. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ, đang đứng trên cây cầu, lặng yên nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt của anh ta hình như rất buồn. Mái tóc thì rũ xuống, che gần hết đôi mắt. Tôi đang mải ngắm người đàn ông đó, thì tiếng của thằng Trung làm cho tôi bừng tỉnh. Mày ra đấy, mày nói em yêu anh với hắn. Tuệ nghe như vậy thì cáu. Bị điên à? Dám chơi thì dám chịu, đừng có nuốt lời. Thôi được rồi, tao sẽ đi, chuyện này là chuyện nhỏ. Nói xong tôi ra gần chỗ anh ta đứng, tôi nói nhỏ. Anh gì ơi? Anh ta quay ra nhìn tôi. Tôi nhìn gương mặt thanh tú trước mặt thì không ngừng nuốt nước bọt. Tôi ngập ngừng. Tôi yêu anh. Nói xong tôi cười trừ. Còn anh ta nghe vậy thì đứng lặng. Đột nhiên một người đàn ông chạy lại, đưa áo khoác cho hắn. Tôi xin lỗi, phía dưới đường đã hết tắc rồi ạ. Tôi định quay đi nhưng lại bị anh ta kéo tay giật lại. Tôi đồng ý. Tôi nghe thấy ba từ tôi đồng ý của anh ta thì tôi ngớ người. Chuyện là khi nãy. Tôi đang ấp úng không biết trả lời sao thì anh ta lại lên tiếng hỏi. Thế cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên là Ngân. Tôi 17 tuổi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Tôi vội vàng giật tay ra khỏi anh ta rồi chạy về chỗ đám bạn. Tuệ lúc này vỗ vai tôi. Mày nói rồi à? Xấu hổ mất. Thế anh ta nói gì? Chả nói gì cả. Thôi thôi, mày đừng hỏi nữa. Nhục nhã quá đi mất. Tôi vờ vội ba lô rồi chạy đi. Tối hôm đó, chúng tôi mỗi đứa cầm một cây kem, ngồi ở địa điểm sẵn để hồi hộp chờ xem bắn pháo hoa. Này, tụi mày có thấy mình bị hâm không? Trời lạnh thế này mà đi ăn kem. Bái phục nhở? Ở đây chỉ có kem. Mới rẻ thôi. Còn mấy thứ khác đắt lắm. Mày ngốc à? Thằng Trung nhìn vào nhà hàng bên cạnh, sau đó bất giác thở dài. Lễ này họ đi ăn lẩu, còn mình lại đi ăn kem mùa đông. Lạnh chết. Thôi, đừng nghĩ nhiều. Bây giờ có kem ăn là ngon rồi. Sau này khi chúng ta kiếm được tiền, chúng ta sẽ đi ăn những món mà chúng ta thích. Ăn nhanh đi, kem tan hết bây giờ. Hôm nay tại sao mày lại bày đặt lý sự thế nhở? Tao nói không phải à? Phải, bạn là nhất. Bỗng bùm một tiếng, cả đám giật mình rồi ôm nhau cười. Pháo hoa được bắn lên cao, những tia pháo tỏa ra thật là ấm áp. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn những tạo hình bắt mắt trên không trung mà mắt chữ A mồm chữ O. Rồi không biết từ đâu, giọng người chen chúc vào nhau. Đến khi pháo hoa kết thúc, thì tôi mới biết mình đã để lạc, mất đi tụi bạn. Tôi nhìn xung quanh mãi không thấy ai, thì trở về trạm xe buýt đứng đợi. Nhưng đợi mãi, không thấy ai quay lại. Trời về khuya càng lúc càng lạnh, tôi ngồi trên ghế, hai bàn tay xoa vào với nhau. Rồi bất chợt, người ngồi bên cạnh đưa cho tôi một túi hạt dẻ nóng. Người yêu của tôi ăn đi. Tôi giật mình quay sang, thì nhìn thấy người đàn ông khi sáng. Tôi hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của anh ta. Trái tim của một cô gái mới lớn như tôi khi nhìn thấy người đàn ông trong bộ vest thanh lịch, mái tóc vuốt bóng gọn gàng, dường như có chút rung động. Nhưng rồi tôi bình tĩnh và nói luôn. Anh đi theo tôi từ sáng tới giờ à? Tất nhiên là không. Chắc là chúng ta có duyên với nhau thôi. Vừa nói anh ta vừa xích lại ngồi gần tôi. Tôi thấy như vậy thì ngồi lùi lại, rồi đặt túi hạt dẻ vào tay của anh ta. Tôi muốn giải thích. Chuyện sáng nay chắc là anh hiểu nhầm tôi rồi. Tôi và bạn bè chơi trò cá cược thôi. Kết quả là tôi thua, nên tôi phải làm theo yêu cầu của người thắng. Và yêu cầu đó chính là nói yêu với một người xa lạ như anh. Tôi không có ý gì cả. Mà theo tôi thấy, thì người như anh thiếu gì người đẹp bao quanh chứ. Nên tôi nghĩ, tôi không có gì hứng thú và thú vị để cho anh trêu chọc tôi. Anh ta nghe tôi giải thích xong lại yên lặng không nói gì. Mãi một hồi sau mới lên tiếng. Nói xong rồi. Nói nhiều như thế chắc là khát nước nhỉ. Tôi không. Tôi quay đi thì nhìn thấy anh ta đang đi phía sau tôi. Anh đừng đi theo tôi, nghe chưa? Tôi cắn môi và suy nghĩ, không lẽ mình lại có sức hút như vậy sao? Tôi vừa nghĩ vừa cười. Đột nhiên tiếng của thằng Chí vang lên. Ngân ơi bên này. Mày đi đâu đấy? Ừ, về thôi. Nhanh lên, không muộn bây giờ. Tuệ lúc này nhìn tôi, nói luôn. Sao? Mày lại bị anh nào trêu chọc à? Không, tao sợ lắm. Về thôi, về muộn sợ ba mẹ mắng. Tuệ nhìn sang dòng đường tấp nập, thở dài nói với tôi. Tao chả muốn về. Ở trên này thích nhở? Hay là mình ở trên này đi? Sau này chúng ta lớn lên, đi ra ngoài xã hội, sẽ được lên thành phố sống. Lúc đó có khi mày lại muốn về quê ấy chứ. Thế rồi chúng tôi lại quàng vai nhau, đi trở về nhà. Ở bên này người đàn ông ôn nhu, ngồi cắn hạt dẻ, rồi lặng nhìn cô gái, nói câu yêu anh. Đang cùng với đám bạn, cười nói vui vẻ. Cậu chủ à, đến lúc chúng ta phải về nước rồi. Lùi lại ngày về đi. Nhưng mà phu nhân... Cứ nói tôi mệt, muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày ở đây. Dạ vâng, việc điều tra cô gái đó tôi làm xong cho cậu rồi. Gia cảnh của cô gái đó cũng rất khó khăn. Anh ta vừa cắn hạt dè vừa cười. Người thư ký lại nói tiếp. Cậu có thể cho tôi biết lý do khiến cậu chú ý đến cô gái tầm thường đó là gì không ạ? Cây cầu đó cũng là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng làm tôi nhớ đến cô ấy. Đứa trẻ khi nãy làm tôi nhớ lại, dù chỉ là vài giây cũng đủ để tôi hạnh phúc. Người thư ký chợt nhận ra điều gì đó, anh ta đứng dậy đeo kính rồi bước lên xe. Lúc tôi trở về nhà, nhìn thấy chị Nga đang nằm trên giường. Chị về từ khi nào thế? Lúc sáng em định rủ chị đi xem pháo hoa, nhưng mà lại chả nhìn thấy chị đâu cả. Thế chị đi đâu? Chị đang mệt, chị ngủ đây, đừng có hỏi. Chị Nga lờ đi câu hỏi của tôi, liền chùm chăn lên đầu và ngủ. Sáng hôm sau thức dậy từ sớm, tôi đạp xe tới trường. Lạ thay chị Nga đi qua tôi, một cách lạnh lùng, làm như không quen biết. Tuệ thấy Nga có vẻ khác thường, nên quay sang nói với tôi. Này, dạo này cái Nga chăm chỉ nhỉ? Chắc là đang ôn tập, để đi du học Nhật thì phải. Chắc là không đâu, nếu có chị ấy phải nói với tao chứ. Tao thấy hôm qua lớp trưởng bảo có cầm đơn nguyện vọng. Nó có ý thì sang bên Nhật đấy. Mà trường mình đang kết hợp giao lưu với trường ở Nhật Bản. Đợt trước tao bảo với mày rồi còn gì. Thế mày quyết định thi đại học ở đâu? Tao cũng muốn đi Nhật. Nhưng học kém như tao chắc là không đậu đâu. Vào đến phòng thi, tôi nhìn thấy Nga đang chăm chú đọc tài liệu. Có lẽ chị ấy đã quyết tâm muốn thoát khỏi nơi này. Một nơi nghèo nàn và lạc hậu. Dù sao tôi cũng mong may mắn sẽ đến với chị ấy. Sau khi tan học, tôi dùng hết số tiền tiết kiệm mua một bó hoa cúc trắng, một ít trái cây, rồi đạp xe đến khu lưu giữ cho cốt gần làng tôi. Đây là nơi lưu giữ cho cốt của những người giàu có. Nơi này được xây dựng rất khang trang, không giống cái gọi là nghĩa địa như tôi vẫn thấy. Bảo vệ nhìn thấy tôi bước vào thì tươi cười hỏi han. Hôm nay đến muộn thế hả Ngân? Dạ tại hôm nay cháu học xong, cháu mới đến được. Đợt này thi cuối kỳ nên cháu hơi bận bác ạ. Cố gắng mà học hành, học ấy mới thoát được cái nghèo ở đây. Tôi cười vâng dạ, rồi ôm bó hoa và trái cây đi vào bên trong. Vào tới nơi tôi xếp lên một bàn nhỏ, bên trong có một tấm ảnh của một cô gái. Tôi nhìn vào, sau đó mỉm cười. Chờ tao lâu rồi có phải không? Hôm nay hoàng hôn đẹp chưa kìa? Ngắm đi, con bạn độc ác của tao. Một năm nay mày sống tốt chứ? Năm nay thi rồi, tao cũng mong được thi đỗ và kiếm được thật nhiều tiền để giúp được bố mẹ. Nhưng đó chỉ là mong ước mà thôi. À mô hôm nay, tao mua trái cây cho mày, loại quả mà mày thích. Mày thích lắm có phải không? Mày ở trên đấy có bạn trai chưa? Tao nhớ mày lắm Trang à. Sao mày ngốc thế? Chỉ vì bố mẹ mày chia tay mà mày tự tử ư? Mày có nhìn thấy không? Bây giờ mày chết đi thì bố mẹ của mày có ở bên nhau được nữa đâu. Sao mày dại dột thế hả? Tôi cắn một nửa quả roi rồi khóc nấc trước di ảnh của cô bạn thân. Ngồi được một lúc thì tôi ra về. Lúc đi qua khu A, tôi bất giác dừng lại bởi vì một giọng nói khá quen tai. Tôi bước tới gần hơn thì thấy một người đàn ông, đó chính là người hôm qua tôi gặp. Tay anh ta đang cầm một bó hoa lan màu tím. Anh ta từ từ đặt trước di ảnh của một người đã khuất, rồi tâm sự với cô ấy. Người ta hỏi anh đang chờ đợi điều gì. Chờ hết xuân hạ thu đông, lẽ nào vẫn chưa thấy đủ? Nhưng họ không biết thật ra trong tim anh luôn có một chỗ trống để dành cho em. Tôi định quay người đi thì tiếng của anh ta vang lên từ phía sau. Đứng lại. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Anh ta bước gần tới tôi, nắm lấy bàn tay của tôi. Cô đừng đi. Này, anh làm cái gì thế? Anh buông tay tôi ra. Đừng đi mà. Lúc này cơ thể của anh ta đang toát mồ hôi. Nói xong, liền ngất lịm trên vai của tôi. Tôi cố gắng vội vàng đỡ lấy anh ta. Này, anh bị làm sao thế hả? Anh gì ơi? Người đàn ông này đúng là kỳ lạ. Tôi hơi thắc mắc liệu có phải tôi và người đàn ông này có một mối lương duyên nào đó hay không. Cả khuôn mặt của anh ta nặng trĩu, nằm xuống đôi vai nhỏ bé của tôi. Người gì mà nặng thế này? Gãy hết cả xương của tôi rồi. Này, anh gì ơi? Tôi cứ tưởng anh ta giả vờ nên vội vàng đẩy anh ta ra, nằm ngã lăn ra sàn. Anh ta nằm giữa sàn bất động. Tôi luống cuống chạy ra gọi chú bảo vệ. Chú ơi, trong kia có người ngất xỉu, chú vào xem giúp cháu với ạ. Ở đâu? À, có phải là người mặc áo vest đen? Vâng vâng ạ. Trời ơi, khi nãy cậu ta bị nhện cắn. Nhện ở đây độc lắm. Chú bảo cậu ta hút máu ra mà lại không chịu nghe. Cháu ngồi yên ở đây để chú chạy ra gọi xe nhá. Rõ khổ, cứng đầu cứng cổ lắm cơ. Bây giờ thì hay rồi. Tôi không nghe được nữa, để chú ra gọi xe để đưa anh ta đến bệnh viện. Tôi chạy đến chỗ anh ta đang nằm. Ngón tay của anh ta đang tím ngắt lên, cả cơ thể không ngừng toát ra mồ hôi. Vội vàng lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán của anh ta. Mãi một lúc sau, bác bảo vệ mới chạy vào. Xe đến rồi. Tôi và bác bảo vệ khó khăn lắm mới đưa được anh ta ra ngoài xe. Bây giờ cháu đưa cậu ta vào bệnh viện. Bác là bác không đi được. Xe cộ nhiều thế này, mất chiếc nào. Còn mà bán nhà cũng không đền được. Vâng ạ. Vậy cháu đi trước đây. Ngồi trên xe, anh ta run rẩy ôm chặt lấy tay tôi. Tôi thấy tình hình không ổn, liền hối thúc chú lái xe. Chú ơi, chú làm ơn chạy nhanh hơn được không ạ? Cái này phải lên bệnh viện tỉnh mới trị được. Vâng vâng, chú chạy nhanh lên một chút ạ. Mất nửa tiếng đồng hồ, xe mới đến được bệnh viện tỉnh. Một chị y tá chỉ tay tôi đến chỗ làm thủ tục. Em qua đây làm thủ tục, nộp lệ phí nhé. Tôi lúng ta lúng túng bởi vì có tiền đâu. Sau đó chợt nghĩ đến anh ta, tôi liền tiến đến tìm ví. May mắn là anh ta có để ví trong túi áo. Anh ta nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Lát mà về nhà, chắc là mẹ đánh tôi chết mất. Một lát sau đó anh ta được đẩy ra ngoài. Tôi nhìn đôi môi tái nhợt của anh ta mà cảm thấy tội lắm. Lúc vào đến phòng bệnh, anh ta vừa mới tỉnh. Y tá dặn dò tôi. Người nhà bệnh nhân chú ý, một tiếng nữa mới được cho bệnh nhân ăn một ít cháo loãng. Dạ vâng ạ. Anh ta lúc này yếu ớt nhìn tôi. Anh đưa số người nhà của anh đây, tôi liên hệ tới để giúp anh. Tôi không có người thân. Bây giờ cô có thể về. Vậy thì ai là người mua cháo cho anh chứ? Đó là việc của tôi. Nói xong anh ta liền quay mặt vào trong tường. Tôi tức tối quay đi. Ngay cả một lời cảm ơn anh ta cũng không nói được với tôi. Ra đến cổng bệnh viện, thấy hàng cháo tôi định đi qua, nhưng lương tâm của tôi lại không cho phép. Nghĩ đến cái cảnh anh ta nằm lùi thùi một mình trong bệnh viện, tôi lại mùi lòng. Tôi mua cháo rồi quay lại phòng bệnh của anh ta. Này, tôi mua cháo cho anh đấy. Anh ăn đi. Tôi đi về đây. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường và không thèm trả lời tôi lấy một câu. Tôi ấm ức bước ra ngoài. Ra tới cổng, tôi vẫy một chiếc xe taxi. Đi đâu? Dạ chú ơi, nhà cháu cách ở đây khoảng 30 km, thì hết bao nhiêu tiền hả chú? Hơn 400.000. Vậy cho cháu về với ạ. Tôi gãi đầu rồi lên xe, tựa đầu vào cửa kính, thở dài nhìn ra bên ngoài. Anh ta không thể tử tế với một người tốt như mình được sao? Đúng là tồi tệ. Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, đưa cặp mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Thư ký của anh ta hớt hải chạy vào. Tôi xin lỗi, tôi đến trễ rồi. Không sao, nhưng mà đừng để cho phu nhân biết chuyện. Tôi hiểu, từ nãy đến giờ phu nhân không gọi được cho cậu, nên rất lo lắng. Tôi nói dối rằng cậu ra ngoài, nhưng lại không mang theo điện thoại. Cậu làm tốt lắm, lui ra ngoài đi, chuẩn bị trở về nước. Người thư ký cầm lấy áo vest của anh, lên sờ sờ rồi nói luôn. Cậu chủ à? Ví của cậu không thấy đâu cả. Có lẽ là người đưa cậu vào đây đã lấy mất rồi. Lấy mất rồi sao? Anh ta lẩm bẩm cười nhạt rồi nhìn ra bên ngoài trời đang mưa. Tôi chạy về nhà thì thấy bà và mẹ đang đứng trước cửa. Tôi chợt dừng lại. Mày bây giờ mới về? Mẹ cầm roi quật tới tấp vào người tôi. Bà giữ tay của mẹ lại. Kìa kìa, cứ từ từ bình tĩnh, hỏi xem nó đã đi đâu. Mày đi đâu bây giờ mới về? Dạ con. Mẹ ơi, khi nãy có một người bị nhện cắn, bị ngất đi, con thấy như vậy, đưa người đó vào bệnh viện. Bà nội nghe như vậy thì gật đầu và nói, giúp người khác là chuyện tốt, nào vào nhà ăn cơm đi con. Mẹ tôi nghe tôi nói thật thì cũng nguôi ngoai một chút. Mày biết giúp người khác là tốt, nhưng mà mẹ lo, tôi đến nơi rồi, tại sao bây giờ mới về? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Bỗng nhiên tiếng chị Nga vang lên đầy khó chịu. Mẹ ơi, ồn ào quá, con không học được. Thôi thôi con à, cứ để nó vào nhà ăn cơm rồi tắm rửa đi. Nó lớn rồi, có thể tự biết chuyện gì đúng, chuyện gì sai chứ. Kìa mẹ, mẹ để con nó dạy nó. Chúng nó là con gái, không dạy đến nơi đến chốn là không được đâu à. Thôi được rồi, đi vào nhà, bỏ qua hết đi. Lúc này bà hãy tay tôi. Tôi thấy vậy liền chạy một mạch vào trong nhà, đặt chiếc cặp sách lên bàn rồi vươn vai. Thấy chị Nga đang chăm chú học bài, tôi cũng lên tiếng hỏi. Chị làm xong bài hôm nay rồi á? Ừ. Kỳ thi sắp đến rồi, không học thì không kịp đâu. Chị đăng ký nguyện vọng đi du học ở Nhật Bản à? Tại sao lại không chứ? Chị nhất định phải làm bằng được. Nhưng kinh tế nhà mình... Mà thôi, chị học bài đi, em đi tắm đây. Một tháng sau đó, cuối cùng kỳ thi đại học cũng diễn ra. Chúng tôi ai nấy đều háo hức, lên đường chuẩn bị cho kỳ thi. Mẹ tôi không quên dặn dò. Áo mưa dầu gió, thuốc giảm đau hạ sốt. Hai đứa, có đủ chưa? Dạ vâng, đủ hết rồi mẹ. Hai đứa cố gắng. Bà ơi, bà yên tâm, cháu mà trượt là biết ngay ý mà. Gở cái mồm, nào, đi đi con. Hai trẻ em tôi mang trên mình hai chiếc ba lô lên thành phố. Chúng tôi phải mất hết nửa ngày mới tìm được nhà trọ ưng ý. Vừa bước vào thì cả tôi và chị đều lao đầu vào ôn bài. Một lát sau thấy nóng, chị Nga vội vàng đi tắm, còn tôi tiếp tục ôn bài. Đang chăm chú đọc tài liệu thì tiếng chuông điện thoại. Tôi giật bắn mình. Tôi đưa mắt tìm kiếm thì thấy ở góc giường chiếc điện thoại của chị Nga đang rung lên. Trên màn hình hiện lên một chữ Anh. Đúng lúc chị Nga từ nhà tắm bước ra, chụp lấy chiếc điện thoại, ra vẻ giấu giếm. Chị mua điện thoại từ khi nào thế? Tiền đâu mà chị mua? Thì tao mượn của bạn. Bạn nào chứ? Bạn chị có ai mà em không biết đâu. Bạn của chị cũng là bạn của em mà. Mày hỏi nhiều thế làm gì? Đây là quyền riêng tư của tao. Đột nhiên chị lại nổi đoá lên với tôi. Chị Nga nói xong rồi quay lưng đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của chị rồi gãi đầu khó hiểu. Mày nấu cơm đi nhá, chị ra ngoài một lát đây. Tôi nấu cơm xong nhưng chờ đến tối muộn mới thấy chị Nga về. Vừa về đến phòng, chị Nga chẳng nói năng gì, cứ như vậy lên giường đi ngủ. Hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học. Tôi cố gắng làm hết khả năng của mình. Vừa kết thúc kỳ thi, tôi gặp chị Nga ở ngoài cổng. Mày về nấu cơm đi, chị có chút việc bận, không về được đâu. Mà nhớ. Dạ. Làm sao? Chị nhớ về ăn đấy. Ừ. Nói xong chị Nga liền chạy đi. Tôi thở dài vì mấy hôm nay thái độ của chị rất khác. Lúc tôi quay đầu đi thì va vào một người đàn ông. Tôi xin lỗi. Tôi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt thì thấy có một sự quen thuộc nào đó. Tôi không tài nào nhớ được, nhưng tôi chắc chắn tôi đã gặp người này ở đâu rồi. Người đàn ông đó cúi đầu lịch sự rồi lên tiếng nói với tôi. Cô Ngân, mời cô sang bên kia đường một lát. Có người muốn gặp cô. Tôi á? Có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi nghe thấy có người muốn gặp thì ấp áp úng, bởi vì không hiểu họ gặp tôi với mục đích gì. Thư ký đưa tay ra phía trước, sau đó cúi đầu. Mời cô. Chú này, chú bảo người ấy ra đây gặp, có được không? Tôi vừa nói xong thì cửa kính xe từ từ kéo xuống. Người đàn ông đeo kính râm ngồi bên trong nhìn ra. Anh ta nhẹ nhàng tháo kính xuống. Anh ta thổi nhẹ vào chiếc kính râm, rồi nói. Tôi đến đây để lấy lại thứ thuộc về tôi. Thứ gì? Ví của tôi. Ví nào chứ? Anh đừng kiếm chuyện với tôi. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra rằng lúc trước tôi có cầm ví của anh ta. Tôi lắp bắp. À, hình như... Không phải là hình như, mà là chính xác. Cô là người cầm ví của tôi. Thôi được rồi, để tôi về nhà tôi kiểm tra lại có được không? Tôi thật sự không nhớ. Tôi cần nó ngay bây giờ. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Dạ vâng, nhưng này, anh đừng hiểu nhầm nhé. Tôi thật sự là không nhớ đâu. Tôi thề đấy. Thế rồi anh ta đưa tôi về nhà. Suốt đường đi anh ta và tôi không hề đả động đến chuyện gì. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng. Về tới nhà tôi lao thẳng lên phòng tìm ví. Bà thấy tôi đang lật đật tìm kiếm thì lo lắng hỏi tôi. Ngân này, cháu tìm cái gì đấy? Bà ơi bà có thấy chiếc ví màu đen nào không ạ? Cháu nhớ cháu để nó trong cặp, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả. Cái ví đó là của người khác, chứ không phải là của cháu đâu ạ. Thế thì cứ tìm kỹ lại xem, có khi nào lại làm rơi ở đâu? Không thể nào được, cháu làm sao có thể quên ở đâu được chứ? À, để quên ở phòng trọ thì sao nhỉ? Cháu phải đi tìm đây à? Sau khi chào bà nội xong, tôi chạy xuống dưới, thở hổn hển nói với người kia. Này anh gì ơi, nó không có ở đây, chắc là... Anh ta tháo kính ra rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi. Anh ta ra hiệu cho tài xế về lại phòng trọ. Vừa vào đến nơi tôi liền lật tung cả phòng lên để tìm kiếm, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu. Mày ở đâu rồi chứ? Anh ta nghĩ mình là đồ tham lam. Ví ơi là ví, mày đang ở đâu? Tôi vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm. Tôi vừa quay đầu đi ra phía anh ta để thanh minh, thì không ngờ anh ta đang đứng ở phía sau lưng tôi. Anh ta lạnh lùng nói với tôi. Tôi không rảnh để đến đây chơi trò tìm đồ với cô. Tôi không cố ý thật, nhưng mà hình như nó biến mất rồi. Mất sao? Cô đang đùa với tôi đấy à? Tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho anh. Anh nói đi, trong ví đó có bao nhiêu tiền? Người thư ký lúc này trả lời thay cho anh ta. Trong đó bao gồm thẻ tín dụng của 8 ngân hàng cùng với tiền mặt. Cô có khả năng bồi thường chứ? Chuyện này... Nghe đến đây tay chân của tôi run rẩy, anh ta tức giận quay đi. Tôi lại nói với. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nhất định sẽ tìm được và mang nó trả lại cho anh. Chiếc xe lao đi như tên lửa, lá cây giữa đường cũng theo đó mà bay lên. Tôi cúi đầu rầu rĩ. Trời đất ơi, mình thật sự không cố ý. Trên xe lúc này người đàn ông dựa đầu vào thành ghế với vẻ bất lực. Thư ký của anh ta lên tiếng. Nếu để phu nhân biết được lá bùa đó mất tích, chắc chắn không để yên cho cô gái kia đâu ạ. Tạm thời giấu được ngày nào hay ngày đấy, tôi thật sự không nhớ ra. Lá bùa đó nằm ở trong ví. Đúng là chết tiệt thật. Anh ta vừa dứt lời thì đấm mạnh tay vào kính, khiến cho nó bị nứt ra. Tay anh ta cũng tứa máu, nhưng hình như anh ta không mảy may để ý đến nó. Cái mà anh ta đang nghĩ chính là lá bùa hộ mệnh kia. Sau bao nhiêu ngày ôn thi khổ luyện, cuối cùng chị em tôi cũng hoàn thành kỳ thi đại học. Tôi nằm ra giường, vươn tay vươn chân. Lúc này tôi mới để ý đến sự buồn bã của chị Nga. Chị làm sao thế? Không có gì. Mấy hôm nay em đang lo lắng chuyện gì à? Sao chị thấy em không ăn uống gì? Em làm mất đồ của người ta, tự nhiên em lại biến thành kẻ ăn cắp. Sao thế, đồ gì? Nhiều tiền không? Thì một chiếc ví, hôm đó em giúp anh ta vào bệnh viện. Bởi vì không có tiền làm thủ tục, nên em mới lấy ví của anh ta. Mà chả hiểu nhá, đầu óc của em lúc đó bị làm sao? Lại cất luôn cả cái ví vào cặp. Đến bây giờ người ta đòi, thì lại chả thấy nó đâu. Bây giờ em mang tiếng là một đứa tham lam đấy chị. Thôi, mất thì cũng mất rồi. Dậy ăn cơm đi. Em thi xong thì về nhà trước nhé. Chị ở đây kiếm việc làm, rồi đợi kết quả thi luôn. Em không muốn... À mà này, khi nào có kết quả em lên cũng được. Em phải về nhà đây. Tôi lùi thùi dọn đồ, rồi xách ra về. Ngồi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc ăn cơm tôi cứ chọc đũa vào bát. Thấy như vậy bố liền hỏi tôi. Sao lại không ăn thế? Đừng có mà giảm cân. Người như thế là đẹp rồi. Mà con bé Nga nó đâu? Nó đi làm rồi hả? Thế mới già dáng người làm chị chứ. Mẹ tôi nghe như vậy thì tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ à, cái quan trọng nhất bây giờ là việc học hành. Ôi dào, đỗ thì đỗ, không thì thôi. Ở nhà lấy chồng thế là xong. Lấy một thằng chồng như ông thì đẹp mặt lắm nhỉ? Bà An nói như vậy là sao? Không học, thế chẳng nhẽ không lấy được chồng à? Mấy đứa bằng tuổi bọn nó lấy chồng gần hết rồi kia kìa. Học hành chỉ thêm tốn của, tốn tiền. Con gái học nhiều thì được cái gì? Đúng là cái đồ lạc hậu. Đến bây giờ mà ông đang còn giữ cái suy nghĩ ấy sao? Bà nội vội vàng xua tay. Thôi, hai đứa, ăn cơm đi. Tại sao cứ đến giờ cơm lại cãi nhau hả? Tôi vội vàng ăn một bát cơm rồi ra hiên ngồi xuống. Bà nội ra ngồi cạnh tôi, vỗ vai an ủi. Thế có tâm sự gì, kể cho bà nghe. Bà nội, bà đã bị hiểu lầm bao giờ chưa ạ? Có chứ sao lại không? Sống ở đời phải có lúc này lúc kia. Cháu thật sự không cố ý, nhưng vô tình lại khiến cho người giàu có hơn nghĩ rằng gia đình chúng ta nghèo lại còn tham lam. Không đâu, ông trời có mắt, mọi chuyện sau này cũng sáng tỏ thôi. Quan trọng vẫn là thời gian. Nhưng mà cháu thấy áy náy lắm. Cháu ngoan, đừng có suy nghĩ nhiều. Bà ơi bà, ước gì cháu quen được một ông vua của thế giới ngầm nhỏ. Bạn cháu nói rằng ông ta rất quyền lực. Nghe như vậy, bà nội liền thay đổi sắc mặt nói với tôi. Cháu đừng có nói linh tinh, người đó không phải muốn nhắc là nhắc đến đâu. Ai nói với cháu như thế? Thì bạn cháu kể chuyện đùa thôi mà. Nhưng mà trông mặt của bà kìa, giống như chuyện này là có thật đấy ạ. À, thôi đi ngủ, đừng có ở đây mà luyên thuyên. Nga lúc này bỏ một chiếc ví ra khỏi cặp và mở ví ra xem. Nga nhìn đống thẻ ngân hàng mà đăm chiêu suy nghĩ. Hình như anh ta rất giàu có. Buổi sáng ngủ dậy, tôi phụ mẹ và bà dọn hàng từ sớm. Bố vừa khoác áo bước ra ngoài. Thế ông lại đi đâu? Tôi đi đâu là việc của tôi, bà đừng có mà rách việc. Không lo làm ăn, lại chuẩn bị đi cờ bạc chứ gì. Bố tôi nghe xong tức giận, định lao tới đánh mẹ. Ông có giỏi thì ông đánh đi. Tôi nói có cái gì sai? Kìa bố, con xin bố đấy. Không lẽ tao lại đánh chết mày ở đây? Tao chưa ra khỏi nhà mà mày đã ám rồi. Bà nội thấy như vậy cũng chạy từ trong nhà ra và quát lớn. Cái thằng Hùng kia, mày không còn coi mẹ ra gì có đúng không? Mẹ cứ để con dạy vợ con này không dạy không được. Nó muốn ngồi lên đầu con đấy chứ. Nó lấy mày bao nhiêu năm, mày còn không hiểu tính nó à? Mày giúp được gì cho vợ cho con mày chưa? Bây giờ mày còn dở cái thói vũ phu. Mẹ tôi vội vàng quay mặt chạy đi, còn tôi thì chạy theo mẹ. Mẹ chở con với. Ngân, sau này con có cưới ai, nhất định phải tìm hiểu cho thật kỹ, nhớ chưa? Chưa, đừng giống như mẹ, khổ lắm. Kìa mẹ, chỉ lúc nào bố tức giận, bố mới nóng tính như vậy thôi ạ. Được đồng nào thì lôi đi cờ bạc hết đồng đấy. Bây giờ hai đứa con sắp vào đại học rồi, có một mình mẹ làm sao mà lo được. Mẹ yên tâm đi, con sẽ đi làm thêm. Thế thì phải cố gắng lên nha. Mẹ xoa đầu tôi và rưng rưng nước mắt. Ngồi được một lúc thì tôi và mẹ ra về. Thấy bóng lưng gầy gò của mẹ mà tôi không cầm được nước mắt. Người phụ nữ này suốt đời vì con, vì chồng mà tằn tiện, đến nỗi chiếc áo cũ sờn hết, đang còn cố gắng để mặc. Đôi dép mẹ mang đã mòn hết cả gót rồi. Nghĩ đến mẹ tôi như có thêm một động lực để phấn đấu học tập. Tôi không muốn thấy mẹ cực khổ thêm. Giờ là lúc để tôi báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ. Thời gian này tôi đợi kết quả thi nên khá rảnh, chỉ ở nhà phụ mẹ và phụ bà bán bánh. Bà tôi tuổi đã cao nên thường xuyên đau lưng mỏi khớp. Hôm nay bán xong bánh sớm nên mẹ nói với tôi: "Con ở nhà dọn nốt mấy cái này giúp mẹ. Mẹ phải đưa bà đi châm cứu." "Dạ vâng ạ. Mẹ với bà đi cẩn thận đi ạ." Tôi cứ nhìn theo bóng lưng của hai người mà rơi nước mắt. Tôi thầm trách bản thân, tại sao lại không lớn hơn một chút. Có như vậy thì cuộc sống của mẹ và bà mới bớt khổ hơn. Dọn dẹp xong xuôi, tôi ghé qua chùa để quét dọn lá trong sân. Khi tôi vừa quét được nửa sân thì mây đen ùn ùn kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh khiến lá cây bay lên tung tóe. Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cổng thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Người đó từ từ tiến lại chỗ tôi, thì ra là người đàn ông giàu có. Tôi hơi thắc mắc với những cuộc gặp gỡ này. Là anh ta cố ý hay chỉ là vô tình? Anh ta nhìn thấy tôi, nói một cách lạnh lùng: "Làm tiếp đi." "À, vâng vâng." Tôi nắm chặt cây chổi và bắt đầu quét. Không lẽ anh ta đến đây để đòi nợ tôi? Đến lúc tôi quét xong lá cây trong sân thì không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Tôi bất giác nghĩ bụng: người hay là ma mà lại thoát ẩn thoát hiện. Nói xong tự nhiên tôi rùng mình. Tôi đang định mang xác đi đổ thì gặp sư thầy. Sư cười hiền nói với tôi: "Ngân đi à?" "Dạ vâng ạ." Rồi sư thầy nhìn sang tháp lá lợi hỏi tôi: "Thế còn kia là?" Tôi ấp úng không biết trả lời sao thì anh ta lên tiếng trước: "Con tên là Thành, tình cờ ghé qua đây thưa sư thầy." "À, thì ra là vậy. Mời cậu vào uống nước. Hình như cậu không phải là người ở đây." "Dạ không cần đâu ạ. Con có chút việc nên không thể nào ở lại lâu." "Vậy thì thầy không giữ." Nói xong anh ta liền rời đi. Lúc này thầy quay sang nói với tôi: "Ngân này, con về đi. Trời sắp mưa rồi đấy." "Vâng ạ, con xin phép sư thầy. Lần sau con lại ghé." Lúc tôi ra đến cổng chùa thì thấy anh ta đang đứng tựa lưng vào cửa xe. Chân anh ta đang đá viên sỏi giữa đường. Tôi định tránh đi thì anh ta lên tiếng: "Cô lên xe đi." "Đi đâu chứ?" "Cô không định trả nợ tôi à?" "Trả nợ gì? Tôi không có tiền. Tôi chỉ vô tình làm mất nó, chứ thật ra tôi không hề cố ý." "Sẽ ra sao khi tôi tố cáo cô? Nhân lúc tôi bị tai nạn, cô đã lấy ví của tôi và làm mất nó." Tôi sợ Thành làm thật nên vội vàng chui tọt vào xe của anh ta ngồi. Tôi lên xe là được chứ gì? Nhưng mà đi đâu? Mẹ tôi sắp về rồi." Anh ta không thèm để ý đến tôi và tôi cũng không buồn trả lời. Cứ như vậy phóng thẳng xe đi. Đi được một lúc thì xe dừng lại trước một ngôi nhà. "Đây là đâu chứ?" "Đây là nhà của tôi." "Anh đưa tôi đến nhà anh làm gì?" "Cô có định trả nợ cho tôi không?" "Trả nợ thì mắc mớ gì phải đến nhà của anh. Anh muốn cái gì? Anh nói thẳng ra đi." "Thì vào nấu cơm cho tôi." "Anh nói gì?" Tôi ngẩn người một lúc, sau đó cũng theo anh ta vào nhà. Đập vào mắt của tôi là một căn biệt thự to tướng màu trắng, xung quanh được bao bọc bởi tường rào. Trong sân thì có vô số loài cây cảnh. "Đẹp thật, đẹp thật sự." Tôi bất giác hỏi anh ta: "Anh muốn tôi trả nợ bằng việc nấu ăn cho anh á?" "8 thẻ tín dụng, vị chi là..." Tôi xua tay bởi vì biết con số mà anh ta sắp nói thật là khủng đối với tôi. "Anh đừng đọc con số, anh cứ bảo tôi làm gì đi." "Mỗi ngày nấu một bữa cơm." "Chỉ vậy thôi á?" "Đúng vậy." "Nhưng nhà tôi cách xa ở đây, nếu thế tôi phải đi xe buýt. Nhưng tôi làm gì có tiền chứ?" Nói tới đây tôi liền cúi đầu. Vậy thì ở lại đây với tôi. Làm sao mà tôi có thể ở đây được chứ? Mà tính ra tôi còn cứu anh một mạng đấy chứ. Nếu như không có tôi thì giờ này anh xanh mồm rồi. Nếu không vì cái ví đó, tôi đã không sống khổ sở như thế này. Cô nói xong chưa? Xong rồi. Xong rồi thì vào nấu cơm đi. Tôi liếc anh ta một cái thật sắc rồi tiến vào phòng bếp. Lúc tôi mở tủ lạnh thì thấy mọi thứ trống hơ trúng hoắc. Anh đang đùa tôi đi à? Không có đồ ăn thì nấu bằng niềm tin à? Vậy sao? Tôi lại không để ý. Nếu vậy thì lại ra ngoài ăn thôi. Nói rồi anh ta đứng dậy, kéo tay tôi đi, thì bị tôi giật lại. Anh đừng có tùy tiện động vào người khác giới như thế chứ. Cô có thích đàn ông giàu có không? Tôi chưa nghĩ đến. Tôi rất giàu. Sĩ diện. Anh kéo tay tôi lên xe, mặc tệ tôi ra sức giằng lại. Anh có bị điên hay không hả? Anh ta phóng xe như bay, còn tôi ngồi bên cạnh không ngừng càm ràm. Hễ tôi nói gì quá đáng, anh ta liền tăng vận tốc của xe. Nếu anh muốn chết, anh cứ chết một mình đi. Tôi đang còn yêu đời lắm, tôi không muốn chết đâu. Nếu không muốn chết thì cô trật tự đi. Cô không nói, không ai bảo cô câm đâu. Anh đúng là quá đáng thật. Anh nghĩ anh là ai chứ? Là chủ nợ của cô, còn cô là con nợ của tôi. Cô hiểu chứ? Tôi tức đến hộc cả máu. Tại sao trên cuộc đời này lại có một người vô lý như anh ta chứ? Từ lúc đó trở đi, tôi không thèm đà động gì đến anh ta nữa. Đi thêm 15 phút thì xe dừng lại trước một trung tâm thương mại. Xuống xe. Anh nói chuyện tử tế không được à? Tôi cũng là con gái cơ mà. Người gì mà lạnh lùng. Nhanh lên. Cô là một người lắm lời nhất mà tôi từng gặp đấy. Nói ít không chết được đâu. Tôi cũng chưa bao giờ gặp một người lạnh lùng, thiếu tôn trọng phụ nữ như anh. Anh ta trừng mắt rồi kéo tôi ra khỏi xe. Vừa bước vào cửa, nhân viên lịch sự cúi đầu. Xin chào quý khách. Tôi đi qua khu thương mại, đi qua cửa hàng thời trang. Tôi đột nhiên đứng lại, nhìn chiếc áo sơ mi được treo trước mặt. Bất giác tôi lại nhớ đến mẹ. Cô đi nhanh đi. Tôi tiếc nuối rời đi. Chúng tôi đi lên thang máy và lên một nhà hàng. Nhân viên nhiệt tình đón tiếp. Họ mời chúng tôi vào bàn rồi mang menu ra. Anh ta gọi món xong, liền rót rượu vang vào ly. Tôi thấy như vậy liền nói. Tôi không biết uống rượu đâu. Tôi đâu bảo là cô phải uống chứ. Thức ăn được mang ra, trước mặt tôi là một chiếc dĩa, dao và nỉa. Tôi lại tò mò hỏi. Nhà hàng lớn thế này mà cũng thiếu sót như vậy sao? Anh ta đang uống rượu, liền dừng động tác rồi nhìn tôi và hỏi. Thiếu sót cái gì? Anh nhìn mà không biết à? Tôi chả thấy thiếu cái gì cả. Thiếu đũa chứ còn thiếu cái gì? Không có đũa thì ăn kiểu gì được? Nghe đến đây anh ta liền bật cười thành tiếng. Tôi nhíu mày. Anh cười cái gì chứ? Hay là bây giờ anh mới biết đến sự tinh tế của tôi? Cô đúng là hâm rồi. Anh ta vừa nói vừa lấy dao và nĩa, dự lấy miếng thịt bò rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Anh ta thành thạo xoắn nĩa xuống miếng bò rồi cho vào miệng nhai ngon lành, không một động tác thừa. Tôi tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Anh ta nhìn tôi tỏ vẻ đắc ý. Không có đũa vẫn ăn được đấy thôi. Ừ nhỉ. Tôi cũng bắt đầu làm theo anh ta. Tôi cũng làm được rồi này. Hay thật. Đúng là đồ quê mùa. Ăn uống xong xuôi, anh ta bước ra thanh toán. Sau đó nhân viên còn đưa cho anh ta một túi đồ. Ra đến xe, anh ta liền đưa nó sang chỗ tôi. Cô cầm lấy đi, mở ra. Tôi khó hiểu mở túi đồ ra, thì nhìn thấy chiếc áo sơ mi khi nãy. Cái này... Tôi theo thói quen nhìn xuống giá, và tôi như phát hoảng khi nhìn thấy giá tiền của nó. 3,5 triệu. Trời đất ơi, cái gì mà đắt thế này, tôi không nhận được đâu. Tôi đâu có nói rằng là cho cô, ghi vào số nợ. Cùng với chiếc ví đi. Nhưng tôi thật sự không có khả năng chi trả. Mà này, nếu như anh đang có ý định gạ gẫm tôi, thì anh bỏ cuộc đi. Làm sao? Cô bị làm sao đấy? Tôi không thiếu đàn bà, và tôi không thích một đứa mới tốt nghiệp cấp 3 như cô. Hiểu chưa? Tôi thấy xấu hổ nên quay mặt đi. Suốt đường về nhà chúng tôi cũng chả nói năng gì. Về đến cổng làng anh ta để tôi xuống và sau đó phóng xe đi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Giữa mình và hắn liệu có duyên với nhau hay không? Tôi đi qua chùa thì gặp sư thầy. Tôi lịch sự chào hỏi. Dạ, thầy đi đâu thế ạ? Thầy cho lũ trẻ trong làng ít khế. Cây sai chĩu quả ngọt lắm. Cho con. Vâng ạ, con xin. Bà Ngân này, cái cậu thanh niên kia... Dạ vâng, thầy cứ nói ạ. Con đến với cậu ta, có lẽ là điều không thể đâu. Dạ vâng, con với anh ta không có gì đâu ạ. Thế thì tốt, vậy thầy đi đây. Tôi thấy thật sự khó hiểu, bởi vì câu nói nhắc nhở của sư thầy. Chuyện này là sao chứ? Thành lúc này vừa lái xe về nhà, thì thư ký cúi đầu chào hỏi. Phu nhân nói sang tuần có việc quan trọng nên phải đi gấp à? Tôi biết rồi. Cậu chủ à, cô gái đó còn quá nhỏ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ làm gì được cô ta? Tôi biết giới hạn của mình. Khi nãy có người gọi đến và nói nhận được ví của cậu. Mau chuộc lại nó cho tôi. Người đó lại không cần tiền chuộc. Vậy thì cần cái gì? Chỉ cần gặp cậu thôi. Đó là một cô gái. Vậy sao? Tôi đang đau đầu vì không biết nói thế nào với mẹ về chiếc áo sơ mi. Vừa vào cổng thì nhìn thấy bố đang đánh mẹ. Chén bát thì bay hết cả ra ngoài sân. Tôi tức tốc chạy vào ngăn cản bố. Kìa bố! Tao hôm nay phải đánh chết mày. Còn mày, cút! Mẹ tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông vũ phu trước mặt. Còn Ngân à, tránh ra đi. Ông muốn làm gì tôi? Ông làm đi! Tôi cố gắng hết sức giữ chặt lấy người của bố. Kìa mẹ, bố ơi, bố đừng như vậy mà, con xin hai người. Tôi nói cho ông biết, nếu không vì hai đứa con, tôi bỏ ông từ lâu rồi. Nhà cửa không đàng hoàng, ông thì suốt ngày cờ bạc rượu chè. Ông nghĩ rằng từ trước tới giờ, tôi nhẫn nhịn tôi chịu đựng là vì cái gì? Một thằng chồng vô tích sự, con này khinh. Bố tức giận, đấm bốp vào đầu của mẹ. Bà nội đang nằm trên giường, khó khăn nói. Giọng của bà lúc này cũng nghẹn ngào. Thằng Hùng, mày có thôi đi không? Hay là mày muốn tao chết, mày mới vừa lòng? Mẹ không cần phải dọa tôi. Tôi và nó không thể nào tiếp tục được. Nó là con, đúng là cái đồ sao chổi. Tôi thành ra thế này, tất cả là vì nó. Mày cút đi, cút khỏi cuộc đời của tao. Mẹ tôi hai tay ôm đầu khóc tức tưởi. Tôi quỳ xuống van xin bố. Bố à, con xin bố. Xin bố nghĩ đến chúng con. Còn con Ngân, mày không cần phải xin xỏ cho một kẻ như hắn. Ông không cần đuổi, tôi tự khắc đi. Kìa, mặc kệ nó đi, còn phải nghĩ đến hai đứa con chứ. Mẹ ơi, con chịu đựng đủ rồi, con không còn sức nữa. Mẹ tha lỗi cho con. Mẹ tôi nói xong với bà nội, vội vàng chạy đi. Còn tôi thì đuổi theo bà. Mẹ, mẹ đợi con. Mẹ nghe tôi gọi thì dừng lại. Mẹ cười buồn nói với tôi. Mẹ sang nhà cô Tú ngủ nhờ vài hôm, còn ở nhà nhớ chăm sóc cho bà nội. Bà mới đi châm cứu về nên không đi lại được đâu con ạ. Tôi sợ lên vết máu trên khóe miệng của mẹ mà nhói lòng. Mẹ, mẹ đau không? Đau cái gì? Cảnh này với mẹ như cơm bữa. Vết thương này làm sao bằng được vết thương trong lòng hả con? Có lẽ mẹ không thể nào tiếp tục sống với bố con được. Kìa mẹ, bố vì say nên mới làm thế thôi. Mẹ đừng bỏ bọn con mà đi. Mẹ mệt rồi, con đi về nhà đi. Mẹ đi sang nhà cô Tú đây. Mẹ đẩy đẩy tôi về phía sau và nói. Con cứ về đi, mẹ không chết được đâu. Tôi nuối tiếc quay trở về nhà. Lúc này bố tôi không còn ở nhà nữa, chỉ còn bà nội đang nằm trên giường, ôm mặt thút thít khóc. Nghe thấy bước chân, bà liền đưa tay quẹt đi nước mắt. Ngân à, vào ngủ đi, đâu lại vào đấy thôi. Bà nội ơi, cháu buồn lắm. Tôi dúi đầu vào ngực của bà và bật khóc nức nở. Thôi ngoan, đừng khóc. Nếu muốn mẹ cháu không khổ, thì hai đứa phải cố gắng học tập cho tốt. Coi như vậy mẹ cháu mới được an ủi. Bà chỉ mong thế thôi. Lúc này Nga cầm chiếc ví đến điểm hẹn. Trước đó cô đã chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi. Cô hy vọng rằng sẽ tạo được ấn tượng với người đàn ông giàu có. Lúc đến quán cà phê, cô còn đặc biệt ngồi vị trí trung tâm để anh ta có thể dễ dàng nhận ra. Nga nhấp nhẹ một ly nước. Bỗng mấy cô gái trong quán cà phê náo loạn cả lên. Họ chỉ trò ra phía cửa. Nga tò mò đưa mắt nhìn ra. Đập vào mắt của cô là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Anh ta khoác lên mình chiếc áo vest màu đen lịch lãm. Nga ngớ người trước vẻ đẹp của anh ta. Người đàn ông đó từ từ tiến lại chỗ của cô. Anh ta lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô và nói. Tôi đến đây để lấy lại ví tiền của mình. À, em chào anh. Em tên là Nga, 17 tuổi. Em cần anh giúp. Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh, nếu như anh giúp em. Ghê nhỉ, cô không hề ngây thơ, giống như chiếc váy mà cô đang mặc. Nói xong thì Thành nhếch miệng, nhìn chăm chú vào Nga. Chớp mắt đã qua 2 tháng, mẹ tôi vẫn không về nhà. Bố tôi hết rượu chè, lại đổi sang cờ bạc. Ngày ngày tôi và bà vẫn chăm chỉ bán bánh. Chốc chốc bà lại nhìn xuống phía chân đồi. Bà hỏi tôi. Ngân này, mẹ cháu vẫn không về sao? Dạ vâng, mẹ cháu bảo mẹ đang làm công nhân ở xưởng kẹo. Thế cũng tốt, mà con bé Nga nó cũng đi mãi chẳng thấy về. Chắc là chị ấy bận đi làm thêm. Bà ơi, liệu bố mẹ cháu có chia tay nhau không ạ? Bà cũng không biết được, chuyện tình cảm khó nói lắm. Tôi buồn bã cúi đầu, bỗng từ xa vang lên tiếng của cô Tú. Này Ngân ơi, bố mày bị bắt rồi đấy. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Tôi lúc này sợ tới nỗi lắp bắp. Bố cháu đang ở đâu ạ cô? Bị bắt, đưa lên thành phố rồi. Bà nội lúc này đập vào tay của tôi. Nhanh lên, Ngân ơi, gọi cho mẹ cháu, nhanh lên. Tôi nhanh chân đạp xe đi tìm mẹ. Con đường hôm nay tại sao lại dài quá? Tôi đạp tới nỗi giã hết cả chân mà còn chưa đến nơi. Đến nơi tôi thở hổn hển. Mẹ thấy như vậy liền lo lắng hỏi tôi. Có chuyện gì thế Ngân? Mẹ ơi bố, bố bị bắt rồi, giờ làm sao hả mẹ? Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Mẹ, mẹ nói vậy là sao ạ? Bây giờ tính sao hả mẹ? Con không cần phải lo cho người như ông ta. Mẹ hết cách rồi, cứ để pháp luật người ta trừng trị. Nhưng mà mẹ ơi, mình phải lên đấy xem tình hình của bố thế nào chứ ạ? Thôi được, ở đây đợi mẹ một chút, lát mẹ ra ngay. Thế rồi tôi và mẹ bắt xe khách lên thành phố. Lúc vào đến đồn công an thì thấy một đám người bước ra. Mẹ tôi giữ tay một người đàn ông rồi hỏi. Anh ơi cho em hỏi, mấy người bị bắt đánh bạc ở thị trấn X có còn nhốt ở đây không ạ? Thả gần hết rồi, có tiền thì được về, còn không thì phải ngồi tù. Nghe đến đây tôi và mẹ đều hiểu được vấn đề. Vẫn là tiền. Đúng là có tiền là có tất cả. Chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề mà thôi. Mẹ cúi đầu cảm ơn người đàn ông đó rồi nắm tay tôi đi. Kìa mẹ, mình đi đâu ạ? Bố đang còn ở bên trong mà. Về thôi con, mẹ còn mình hết cách rồi. Mẹ vừa bước được vài bước thì bỗng nhiên ngất lịm. Tôi hốt hoảng ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, mẹ! Bác bảo vệ thấy vậy liền giúp tôi gọi một chiếc xe cấp cứu. Ngay sau đó mẹ tôi được đưa vào bệnh viện. Cũng may mắn mẹ tôi chỉ bị tụt huyết áp nên mới ngất đi. Nghe như vậy tôi cũng an lòng. Thấy mẹ đang ngủ say nên tôi bắt xe đến phòng trọ để tìm chị Nga. Lúc đến nơi thì thấy cửa phòng bị khóa. Tôi định quay về thì thấy Nga bước xuống từ một chiếc xe ô tô. Tôi quay lại, ra vẻ như không nhìn thấy. Chị Nga ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ngân, mày lên từ khi nào thế? Em vừa mới lên thôi. Mẹ bị ngất, đang nằm trong bệnh viện. Còn bố thì bị công an bắt rồi. Nghe xong chị ấy liền kéo tay tôi đi. Hai chị em tôi vào đến phòng bệnh thì nhìn thấy mẹ đã tỉnh. Đến làm cái gì, mẹ cũng chuẩn bị về. Chị Nga lúc này ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, sao mẹ không nói với con? Ông ta lại đánh mẹ có phải không? Không có. Mẹ đừng nói dối con. Con biết hết rồi. Mẹ định giấu con đến bao giờ? Con nhất định phải để mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Gấp trăm gấp ngàn lần bây giờ. Kìa, mẹ không cần. Mẹ chỉ cần thấy các con khỏe mạnh, học tập thật tốt là được rồi. Bố con ngoài mặt đánh đập mẹ thì thôi, nhưng mẹ biết, ông ấy rất thương mẹ. Chỉ khi say, ông ấy mới trở nên bạo lực như vậy thôi. Con đừng có trách bố. Mẹ thật sự không sao. Mẹ và em về nghỉ ngơi đi. Chắc là bố sẽ được về sớm thôi à? Khổ lắm con à. Nhà mình làm gì có tiền mà bảo lãnh. Chị Nga cũng rời đi ngay sau đó. Thành lúc này đang nhâm nhi tách cà phê thì thư ký cúi đầu hỏi. Cô gái đó vẫn chưa trả ví cho cậu chủ sao? Có cần tôi... Không cần đâu. Cô ta nói muốn tôi giúp. Không nhận tiền mà lại cần giúp thì chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Cô ta khá là thông minh. Tiền có thể tiêu, nhưng mối quan hệ ràng buộc thì khó có cơ hội tìm thấy. Ý cậu là... Cô ta muốn gì đó từ cậu sao? Chắc chắn là như vậy. Đúng là cô ta không biết lượng sức. Không ngờ ở nơi này lại có nhiều điều thú vị đến như vậy. Nhắc tới lại nhớ đến con nhỏ đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Tình yêu và tội ác được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà chúng ta lắng nghe chỉ mới tập 1 thôi, nhưng được biết rằng là hoàn cảnh của hai cô gái sinh đôi là Nga và Ngân vô cùng là khốn khổ. Bố thì rượu chè cỡ bạc, mẹ thì bệnh tật và bà nội cũng không được khỏe cho lắm. Thế nhưng cả gia đình lại yêu thương nhau và chăm lo cho hai đứa con học hành đến nơi đến chốn. Và người bố bây giờ lại bị bắt vì tội đánh bạc. Cuộc sống của Ngân và Nga sẽ ra sao đây? Sau khi mà gặp gỡ được với anh chàng tên Thành, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.